Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 17:17 tĩnh thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tim nhịp quật. Mới vừa bước vào tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã nghe đến một cổ quen thuộc đàn hương, đây đúng là Lam Vong Cơ trên người hương vị. Hắn dương mắt đánh giá này gian nhà ở, bày biện rất là đơn giản, liền dư thừa đồ vật đều không có. Lọt vào trong tầm mắt là một chương cầm bàn, hoành trí ở dùng lối vẽ tỉ mỉ vẽ biến ảo chìm nổi lưu ảnh mây án chiết bình trước. Ngụy Vô Tiện ngửi được đàn hương vị là từ góc ba chân hương trên bàn kia tôn chạm rỗng hương đỉnh trung truyền đến. Lam chạm, đây là ngươi thư phòng. Thoạt nhìn hảo đơn giản a, cùng ngươi người này giống nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra tính tình, không thú vị cực kỳ. Ngụy Vô Tiện duỗi tay chỉ ở hương đỉnh thượng điểm điểm. Ngươi ngày thường ở chỗ này luyện cầm, nơi này lại hàng năm điểm đàn hương, khó trách ngươi trên người đều là đàn hương hương vị. Ngươi, không thích, Lam Vong Cơ hỏi đến cẩn thận, tuy trên mặt biểu tình cùng thanh âm đều vẫn là cái kia dạng, nhưng tổng cảm giác có chút mạc danh mất mát. Ngụy Anh nói hắn không thú vị, lòng có chút đau, kia thật cũng không phải là. Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu đánh cái ha ha, hơi có chút hoài niệm lại có chút ủy khuất nói. Chỉ là xem nơi này bày biện liền biết Lam Trạm ngươi ở chỗ này sinh hoạt là cỡ nào đơn điệu, luyện cầm, đọc sách, viết chữ, quy củ thật sự, loại này sinh hoạt ta là trăm triệu chịu không nổi, quá nhàm chán. Nhưng ta thực thích Lam Trạm ngươi nha, cho nên mới sẽ vẫn luôn muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Chính là khi đó ngươi luôn là cự tuyệt ta, cái gì đều mở miệng liền một cái không tự, hung ba ba, Lam Trạm ngươi khi đó có phải hay không thật sự đặc biệt chán ghét ta a? Chưa bao giờ, Lam Vong Cơ thính tai có chút ửng đỏ. Ngụy Anh, ta chưa bao giờ chán ghét quá ngươi. Ta liền nói sao? Ngụy Vô Tiện nghe vậy cao hứng đem một phen đáp thượng Lam Vong Cơ vai. Tưởng ta Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đến lớn kết giao như vậy nhiều người, cái nào không phải mặc dù là trong miệng nói chán ghét trong lòng cũng là thích ta. Quả nhiên Lam Trạm ngươi cũng không phải là ngoại lệ sao? Lam Vong Cơ trên mặt không có gì, thính tai là hoàn toàn đỏ, vừa lúc dừng ở Ngụy Vô Tiện trong mắt không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Ai tương đương Lam Trạm ngươi lỗ tai đỏ? Ngươi đây là thẹn thùng, còn không phải là thừa nhận thích ta sao, da mặt như vậy mỏng sao? Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lẳng lặng mà đi đến hương mấy phụ cận, ngồi xổm xuống thân đi mở ra một khối tấm ván gỗ, lộ ra một cái hình vuông tiểu hầm. Lam Vong Cơ từ giữa lấy ra một cái tinh xảo khắc hoa tiểu cái bình đưa cho hắn. Thiên tử cười, Ngụy Vô Tiện tiếp nhận vò rượu vẻ mặt kinh hỉ, rồi sau đó nhảy qua đi duỗi đầu hướng kia tiểu hầm nhìn lại. Lam Trạm, ngươi thật đúng là bồi ta rượu a, không nghĩ tới a, ngươi trước kia vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt gia quy không uống rượu, không nghĩ tới qua mấy năm nay, ngươi không chỉ có bắt đầu uống rượu, còn tàng rượu a. Ân, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi uống rượu ta chỉ uống qua hai lần, luôn luôn ra mặt dày Ngụy Vô Tiện không biết sao, ở Lam Vong Cơ này dưới ánh mắt thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ sờ sờ cái mũi, mở ra vò rượu, ngửa đầu liền rót một ngụm thiên tử cười. Thống khoái, vẫn là cô Tô Thiên Tử cười hảo uống. Bất quá mấy năm nay, Lam Trạm ngươi biến hóa thật đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Lam Vong Cơ không mừng cùng người đụng vào, kia trên trán đai buộc trán chạm vào đều chạm vào không được, mà hiện tại sẽ lôi kéo hắn tay đem hắn đưa tới hắn tư phòng cùng phòng ngủ, không uống rượu hắn uống rượu tàng rượu còn say rượu. Ân, biểu tình tuy rằng nhìn không có gì biến hóa, nhưng kia đôi mắt. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trước kia Lam Vong Cơ chính là cái hành tẩu gia quy, giống cái lạt ma giống nhau vô dục vô cầu, đẹp thì đẹp đó, lại làm người không dám tiếp cận, cũng chỉ có hắn không ngừng đậu mới nhìn ra được một tia không khí sôi động. Mà hiện giờ Lam Vong Cơ, như là đã lây dính hồng trần, tóm lại chính là một cái tiên nhân bị kéo vào phàm trần. Nhìn Ngụy Vô Tiện kia uống rượu sau như miêu nhi thỏa mãn bộ dáng, Lam Vong Cơ ánh mắt là như vậy ôn nhu. Không kịp ngươi, 13 năm trước Lam Vong Cơ dưỡng hảo thương sau, liền ôm quên cơ cầm đi truy tìm Ngụy Vô Tiện dấu vết, mỗi đến một chỗ đều đạn hỏi linh, đem hắn bộ dáng khắc vào trong cốt nhục, nhưng Ngụy Vô Tiện tựa như một quyển đọc bất tận thư, mỗi khi hắn cho rằng hắn đã thực hiểu biết hắn, nhưng tới rồi tiếp theo cái địa phương, liền lại có thể phát hiện tân. Ngụy Vô Tiện lớn nhất biến hóa tự nhiên là cẩu, hắn còn nhớ rõ, cẩu học khi, Ngụy Vô Tiện từng bị Kim Tử Hiên cái kia vẫn là chó con linh khuyển cấp sợ tới mức núp ở phía sau sơn kia cây thường. Mà hắn ở Vân Mộng khi thâm nhập dân gian, hỏi thăm những cái đó sự chung, liền có như vậy một sự kiện Ngụy Vô Tiện sợ cầu toàn bộ Liên Hoa ổ liền một cây cầu mau đều tìm không thấy. Mà hiện tại Ngụy Vô Tiện dưỡng cái kia hoán sinh lại rất lợi hại, tầm thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Uống xong rượu Ngụy Vô Tiện nhìn qua tựa hồ càng vì sáng ngời, rõ ràng lịch tẫn thiên phàm trở về tươi cười lại vẫn như cũ như vậy sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện nghe được câu kia lời ít mà ý nhiều không kịp ngươi, tức khắc hướng về Lam Vong Cơ nói. Lam chạm Lam chạm, ngươi xem ta, chấm chấm, đãi Lam Vong Cơ xem qua đi khi, hắn cho Lam Vong Cơ một nụ cười rạng rỡ, Lam Vong Cơ liền như vậy bình tĩnh nhìn kia miệng cười. Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện thu hồi kia tươi cười, cũng không hề cợt nhả, nghiêm túc nhìn Lam Vong Cơ hỏi. Lam chạm, đau không? Ân, giới tiên, đau không? Không đau, thật sự không đau, bởi vì tâm càng đau. Ta không tin, Ngụy Vô Tiện quay đầu đi tay ai thượng hắn eo. Nghe nói Lam gia giới tiên lưu lại vết sẹo vĩnh viễn khư không xong, làm ta nhìn xem. Ở hắn tay ai thượng kia một khắc Lam Vong Cơ giống như bị năng đến giống nhau, bỗng nhiên về phía sau một lui, rồi sau đó gắt gao ấn ở Ngụy Vô Tiện tay ai đến địa phương. Ai, Lam chạm, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nói. Ngươi không phải đâu, nhìn một cái lại không có gì, ngươi lại không phải cô nương, trốn cái gì trốn a? Đang ở Ngụy Vô Tiện suy xét muốn hay không dùng sức mạnh thời điểm, Lam Vong Cơ ngay ngắn mặt nói. Trở về lâu như vậy, còn chưa đi gặp thúc phụ, Ngụy anh ngươi lưu tại này, tưởng uống rượu chính mình lấy, muốn ngủ liền tại đây sụp thượng, chiếc bình mặt sau là ta giường. Nói cho hết lời sau, Lam Vong Cơ đỉnh đối đỏ bừng lỗ tai không nhanh không chậm mở ra cửa phòng đi ra ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện tổng cảm thấy hắn đây là ở chạy trối chết. Đây là thẹn thùng a, Ngụy Vô Tiện sấn sấn cằm, lắc đầu cười cười. Lam chạm nột ra mặt như vậy mỏng, làm người càng muốn đậu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó hắn liền đem này tĩnh thất đi bộ cái biến, đem Lam Vong Cơ cấp kia đàn thiên tử cười uống xong sau đem vỏ chai rượu như cũ tàng trở về tiểu hầm, ngửa đầu về phía sau một đảo lệch qua đạp thượng ôm chăn ở mặt trên đánh lên lăn. Ngụy Vô Tiện lăn đủ lúc sau liền hai tay đặt ở đầu mặt sau đương gối đầu nằm ngửa ở đạp thượng, một chân đặt ở một khác điều thượng đánh lên chân bắt chéo. Ai, hảo nhàm chán a. Lam chạm như thế nào còn không trở lại, ai còn có thật nhiều lời nói không hỏi đâu. Lam chạm a Lam chạm, ở nhắc mãi hồi lâu lúc sau, Ngụy Vô Tiện một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên rơi trên mặt đất một cái vang trì. Hắc, hắn không trở lại ta liền khắp nơi đi đi dạo a, Vân Thâm không biết chỗ trùng kiến sau còn không có dạo quá nơi này đâu, cũng không biết có hay không cái gì biến hóa. Vì thế Ngụy Vô Tiện mở cửa đi ra ngoài đi bộ đi. Cách chương.